Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, thứ 160 chương bản tọa cảm thấy hảo ngoạn. Nhị, đãn, bọn họ tới thời gian đã so sánh đã muộn, ở bọn họ phía trước còn có chi chít đoàn người, coi như là trời tối chỉ sợ cũng không tới phiên bọn họ. Quân Hàn Uyên không kiên nhẫn, chen ngang, Vân Sơ gật đầu. Chính hợp tại ý, nàng cũng ghét nhiều người. Giọng nói rơi xuống, Vân Sơ nhấc chân, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Một đạo như có như không hồn lực chậm rãi chiều bốn phía khuếch tán ra. Hai tay rất nhanh kết ấn, mấy ảo cảnh trọng trọng trồng. Một đạo xanh biếc dây leo theo bàn tay trung bắn ra. Sau đó, thân hình chợt lóe, Vân Sơ công khai xuất hiện tới phía trước nhất người thứ tư vị trí. Ta vừa thế nào chưa gặp được ngươi? Bài ở Vân Sơ phía trước vị thứ ba trí một người tuổi còn trẻ nam tử đột nhiên kinh ngạc quay đầu. Lại nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Ngươi hoa mắt đi, ta vẫn đứng ở chỗ này không động quá, Vân Sơ mặt không đỏ khí bất xuyễn đạo. Người nọ sờ sờ gáy, nghĩ nghĩ, phía sau một điểm động tĩnh cũng không có. Xác thực không có nhìn thấy nhân chen ngang a. Lẽ nào thật chính là mình hoa mắt, như vậy cũng được, Sở Mặc không khỏi nói thầm một tiếng, có cái gì rất giỏi. Hừ, ý nghĩ rơi xuống, hắn tung mình chợt lóe, tốc độ lại mau được không được cơ hồ vô pháp phát hiện. Nháy mắt gian, Sở Mặc bóng dáng đã quang minh chính đại đứng ở Vân Sơ phía sau người thứ năm vị trí. Uy, ngươi ở đâu ra, vừa tại sao không có nhìn thấy ngươi? Có phải hay không chen ngang? Sở Mặc phía sau, thứ sáu nhân nổi giận đùng đùng tức giận mắng. Sở Mặc mắt lạnh lẽo, sát khí lộ, chen ngang, người đầu con mắt thấy ta từ phía sau chạy tới. Hắn thoạt nhìn rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng nhất xưng mặt lên tới thời gian, khí thế cũng là quái dọa người. Người nọ đáy lòng phát lạnh, cấm không ngừng run rẩy một chút, hình như, đích xác không có nhân đi lại a. Thế nhưng hắn rõ ràng là đệ tứ, thế nào biến thành thứ sáu? Đãn ngại với thực lực đối phương cường đại, hắn chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Thiết vì để tránh cho làm người khác chú ý, yêu nghiệt sớm đã biến trở về hoa sen bộ dáng, giấu ở Vân Sơ trong cơ thể, mà tiểu bá vương thì trốn ở Vân Sơ trong tay áo. Nhìn thấy Sở Mặc cử động, yêu nghiệt lười biếng trong lòng đế truyền âm nói. Thực sự là bạo lực, Vân Sơ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Chính là, thái bạo lực, còn là chúng ta dịu dàng, tổng hơn ngươi lén lút tới cường đi. Sở Mặc không nói gì, thế là hai người quang minh chính đại chen ngang tới phía trước nhất. Đứng ở phía trước, bất quá ta nói tiểu Vân Vân, ngươi làm chi đem mình dịch dung thành một bức xấu như vậy bộ dáng, yêu nghiệt thanh âm uể oải. Vang lên. Vân Sơ nhún vai, tổng so với nhượng vong quy tông nhân nhận ra được rồi. Kỳ thực nàng tương chính mình dịch dung được cũng không nhiều xấu. Chính là một phổ thông đại chúng mặt, làm cho người ta xem qua tức quên mà thôi. Mới nhất giai hồn lực, học viện quy định thấp hơn cấp 2 hồn lực, đô không thể tiến vào, người thiên phú không đủ. Sang năm lại đến đăng ký đi, chỗ ghi danh học viện đạo sư trực tiếp đào thải rất đứng ở Vân Sơ. Phía trước học viên, đạo, vị kế tiếp, đến phiên Vân Sơ. Nàng tiến lên một bước, học viện đạo sư nhìn nàng một cái. Đạo, bắt tay đặt ở kiểm tra tinh cầu thượng, thả ra ngươi hồn lực kiểm tra giai vị đẳng cấp. Vân Sơ rất hợp tác bắt tay phóng đi lên. Tương hồn lực thích phóng ra, nàng đã sớm khảo nghiệm qua. Đối với mình hồn thể hòa hồn lực đều biết, cũng không che đậy, thoải mái kiểm tra, sau đó nhìn chằm chằm kiểm tra tinh cầu nhìn, nhưng mà lại quái dị tinh cầu không nhúc nhích, thậm chí một điểm phản ánh cũng không. Người bên cạnh ầm một chút liền cười khởi lai. Ha ha, không có hồn lực cũng muốn đến đăng ký. Hết chương.